Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lưu đang mặc hờ trong bộ đồ ngủ, bị Trương Nhất Linh ném lên giường, ánh mắt cô nóng bỏng, hơi thở nóng rực phun lên cổ Tống Lưu, bị hơi thở của cô bao lấy, áo lại bị mở ra, lộ ra một mảnh da trắng nõn. Trương Nhất Linh chống người lên ép vào nàng, hai chân hai người vô thức xen vào nhau, môi kề môi, hít thở lẫn nhau. Trương Nhất Linh thấp giọng thở một hơi, cúi người hôn lên. Nụ hôn ẩm ướt mềm mại, đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau. Trương Nhất Linh hôn rất sâu, hôn đến mức không thở được, muốn buông ra, nhưng tiếc là lúc đó Tống Lưu đã chân áp mạnh mẽ sau gáy cô, khiến cô không thể tách rời môi. Trong phòng ngủ đêm khuya thỉnh thoảng phát ra vài tiếng dê y gì trầm thấp. Rốt cục tách ra môi của nàng, Trương Nhất Linh dựa vào trên người nàng lấy hơi, hoàn toàn giao cơ thể cho đối phương, thở phì phò, cô oán hận. Này, sao em lại thông thạo như vậy? Tống Lưu cười nhẹ nói. Có lẽ, tài năng phi thường. Trương Nhất Linh lại chống tay lên, cúi xuống nhìn vào mặt nàng. Mắt đối nhau, cô nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của nàng. Trương Nhất Linh nhẹ nhàng nói. Em học ở đâu vậy hả? Tống Lưu không còn như lúc nhìn thấy, thậm chí không còn vẻ kiềm chế thường thấy, đôi mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào nàng có thể khiến người ta chìm đắm trong đó. Hai tay Tống Lưu sờ sờ vạt áo Trương Nhất Linh, bị một đôi tay ấm áp sờ sờ, liền cảm thấy xấu hổ, lập tức đẩy nàng. Em còn nhỏ, Tống Lưu vừa tròn 17 tuổi, chỉ còn một năm nữa là 18 tuổi, thật tội lỗi. Tống Lưu dừng một chút, liền lăn qua đè lại người dưới thân. Không sao, em cao hơn chị. Trương Nhất Linh bị ép chặt dưới thân nàng, cười đẩy nàng ra. Cao hơn thì sao? Không, không được, em đứng dậy. Dứt lời cô lại đẩy Tống Lưu, tự nhiên không ép cô, ân cần nằm xuống bên cạnh cô. Giường của Trương Nhất Linh rất lớn, hai người nằm trên đó cũng còn một khoảng lớn. Trương Nhất Linh tò mò tới chiều cao của nàng, nói. Lần đầu tiên gặp mặt em chỉ cao tới mũi chị, vậy tại sao đồng loạt cao lên như vậy? Tống Lưu không nói chuyện, xoay người ôm chặt lấy cô, nhắm mắt lại. Có vẻ như nàng không định quay lại phòng mình ngủ, Trương Nhất Linh đương nhiên không quan tâm đến chuyện ngủ với nàng. Hai người vừa mới thiết lập quan hệ, cảm giác vui sướng còn động lại. Hơn nữa cả hai đều đã làm hầu hết mọi việc nên và không nên làm, trừ bước cuối cùng. Ngủ chung giường đúng là không có chuyện gì. Trương Nhất Linh mệt mỏi một ngày, bắt máy bay trở về, nằm bên cạnh nàng liền ngủ thiếp đi. Tống Lưu mở mắt trong đêm đen, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc rồi quay đầu nhìn khuôn mặt Trương Nhất Linh đang say giấc nồng bên cạnh nàng. Nàng nghĩ, sau tất cả, nàng vẫn không kìm nén được mong muốn ở cô. Điều này không nên xảy ra, nó đã nằm ngoài quỹ đạo đã định sẵn, nhưng nàng không thể kiềm chế được chút nào. Tống Lưu đưa tay chạm vào mặt cô, dịu dàng vô cùng. Trương Nhất Linh bị động thì thầm nói gì đó khó hiểu rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cho nên, nhiều thứ phải được quyết định lại. Trương Nhất Linh đã đi công tác một tuần, theo lịch trình thì cô ngày hôm sau mới về, nhưng cô vội về sớm nên đương nhiên được nghỉ thêm một ngày. Thực sự hiếm có một ngày nghỉ. Khi Trương Nhất Linh mở mắt ra thì trời đã sáng, cô đắm chìm trong ánh ban mai rồi đứng dậy đi tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô đi xuống phòng khách, Tống Lưu đã ngồi vào bàn ăn. Sớm, Trương Nhất Linh thản nhiên đáp. Chào buổi sáng, Tống Lưu vẫn chưa đi học nên còn sớm. Trương Nhất Linh liếc nhìn đồng hồ treo tường, quả nhiên chưa đến 7 giờ rưỡi. Cô nhìn bữa sáng thịnh soạn trên bàn, có cảm giác thoải mái khi ở nhà. Cô nói chuyện với nhà đầu tư cả tuần cho nữ chính của phim mới, không ít chuyện mà còn rất vụn vặt, đến nửa đường còn muốn bỏ việc nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng. Chính vì vậy cô thực sự không muốn ngồi vào vị trí đó. Trương Nhất Linh tự phục vụ cho mình một ly polenta, nhấp một ngụm, cau mày suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên nói. Đoán xem lần này chị đã làm gì? Tống Lưu ăn xong, nhìn thấy trên môi cô có một hạt cơm, nàng đưa tay lau cho cô, dùng đôi mắt xanh đen nhìn cô chằm chằm. Sao vậy? Mặc dù nàng vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào như mọi khi, nhưng Trương Nhất Linh luôn cảm thấy một chút hương vị trìu mến. Trương Nhất Linh, chị với các nhà đầu tư đã chọn nữ chính trong phim mới. Tống Lưu, phim mới, Trương Nhất Linh, đúng vậy, Lôn Hát, đã được khởi quay, Linh Long cũng tập trung vào các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Đã đến lúc bắt đầu làm phim mới. Trương Nhất Linh suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Chị đã nói chuyện với lão sư Từ rồi. Ông ấy nói điểm của em rất tốt. Bây giờ là học kỳ sau của cấp 3, cho dù em có trực tiếp tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học cũng không có vấn đề gì. Nếu em muốn đi theo con đường ngành giải trí tất nhiên càng trẻ càng tốt. Lão sư Từ còn nói em không đến trường cũng không sao. Chị vẫn muốn hỏi ý kiến của em. Tống Lưu nhanh chóng nắm được mấu chốt. Nữ chính của phim mới là em. Tại sao đứa trẻ này phản ứng nhanh như vậy? Trương Nhất Linh im lặng một lúc gật đầu. Tuần này cô đã đi ra ngoài vì chuyện này, bây giờ chuyện đã được giải quyết xong, cô quay lại hỏi Tống Lưu, cô cũng mong nàng sẽ không từ chối. Không có lý do gì để từ chối. Tống Lưu gật đầu đồng ý, Trương Nhất Linh thở phào nhẹ nhõm. Lát nữa chị sẽ đến công ty, mang kịch bản về. Tống Lưu hỏi, chị có đi cùng em không? Trương Nhất Linh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đen của nàng. Tống Lưu che đậy cảm xúc của mình rất tốt, nhưng Trương Nhất Linh có thể nắm bắt chính xác cảm xúc của nàng từ đôi mắt đó. Trương Nhất Linh tiếc nuối nói, chị không thể đi cùng em, cô không như trước đây, cô không thể rời Linh Long một ngày. Tất nhiên, cô không thể cùng nàng đi quay phim. Trương Nhất Linh than thở trong lòng, nên nói, cô thật sự không muốn ngồi ở vị trí này. Trương Nhất Linh nói, nhưng chị đã tìm được một đại diện mới cho em, cô ấy sẽ theo em. Tống Lưu, em không cần người đại diện mới. Trái tim của Trương Nhất Linh bỗng dịu lại. Lần này em đóng vai nữ chính, công việc sẽ hơn nhiều so với đóng. Lôn hát, có người đại diện sẽ tiện hơn. Thái độ Tống Lưu rất kiên định. Không cần, Trương Nhất Linh tự nhiên hiểu ý nàng. Sau nửa năm Trương Nhất Linh có thể biết cảm xúc của nàng qua giọng nói. Trương Nhất Linh đưa người lên phía trước hôn lên môi nàng, không có làm sâu nụ hôn, mà chỉ là chạm nhẹ. Vậy thì trợ lý, được không? Không có ai đi theo thì làm sao cô yên tâm được? Tống Lưu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Vai diễn trong bộ phim mới mà cô nói đến được dành riêng cho Tống Lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Trương Nhất Linh không tham gia vào vòng tròn này quá lâu nhưng một số nguyên tắc cơ bản vẫn hiểu rõ. Điều quan trọng nhất đối với một diễn viên là bộ phim đầu tiên người đó đóng, điều tối kỵ nhất là bị dập khuôn bởi vai diễn đầu tay. Cho nên cô không muốn Tống Lưu tham gia bộ phim tình cảm thần tượng. Trước hết, những điều đó để nói về tình yêu là vô nghĩa. Thứ hai, vai diễn đầu tiên rất dễ bị dập khuôn. Sẽ là một điều rất khó khăn cho sau này. Thứ ba, ngay cả trong diễn xuất cô cũng không muốn Tống Lưu chạm vào người khác. Tính chiếm hữu này đã tăng lên kể từ khi Tống Lưu đóng phim. Lôn hát, không muốn là không muốn, vì cô có thể quyết định Tống Lưu sẽ quay bộ phim nào nên cô đương nhiên làm được những gì mình muốn. Trên thực tế, đôi khi cô không muốn Tống Lưu bước vào vòng tròn này, nhưng vì nàng đã bước một chân vào. Vậy nên tất cả những gì cô có thể làm là bảo vệ nàng hết mức có thể. Nếu cô không nhận những bộ phim tình cảm thần tượng, chỉ nhận phim điện ảnh và phim truyền hình, thì điểm tệ nhất là Tống Lưu sẽ không nhanh chóng trở nên hot, ít nhất là không qua một đêm. Mặc dù những lời quảng cáo rầm rộ trên Internet một thời gian trước đã mang lại cho nàng một chút nổi tiếng, nhưng vẫn chưa đủ. Bây giờ nàng chọn vòng tròn này, cô cũng đã định sẵn một chặng đường dài với vai trò diễn viên cho nàng. Nàng còn chưa được học cách diễn xuất, nhưng Trương Nhất Linh tin đây không phải là vấn đề. Mặc dù Tống Lưu chưa được đào tạo hoặc học về diễn xuất, nàng đã có thể sánh với các diễn viên trong vòng tròn với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời trong. Lôn hát, đây chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại đã ấn định xong lịch quay bộ phim mới, sau một thời gian nhất định, nàng sẽ phải xin nghỉ học. Phần đầu tư và dàn nhân vật chính của bộ phim mới được sắp đặt, công việc tiếp theo cũng tiến triển khá nhanh. Tống Lưu sẽ tham gia đoàn sau một tháng nữa, nàng vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi gia nhập nhóm. Buổi chụp áp phích quảng cáo của bộ phim mới, một số cuộc phỏng vấn, một vài lời mời quảng cáo của một thương hiệu nhỏ, nhưng cuối cùng bị Dung Phi từ chối. Dung Phi là trợ lý mới của nàng. Cô cũng là họ hàng xa của Dung Nhã Thi. Cô là em gái của bác sĩ Dung Tử Dương. Cô đã bị buộc chuyển khỏi bộ nhân sự. Theo Trương Nhất Linh, dùng người trong gia đình mình mới yên tâm. Trương Nhất Linh đã mang lại cho Tống Lưu sự tự do lớn nhất. Từ phỏng vấn đến thông báo, Tống Lưu luôn có quyền làm bất cứ điều gì nàng muốn. Dung Phi cảm thấy rất chua xót. Trương Nhất Linh đã làm xong mọi việc, Tống Lưu xin phép lão sư từ, nhưng bất ngờ là Lưu Nguyệt cũng xin nghỉ dài ngày. Khi Tống Lưu bước vào văn phòng giáo viên, Lưu Nguyệt vừa ra khỏi văn phòng, đi ngang qua mỉm cười chào nàng. Lão sư từ ngồi trên ghế cầm phiếu xin nghỉ phép, thấy Tống Lưu bước vào liền lấy ra một phiếu xin nghỉ phép khác, yêu cầu nàng điền vào rồi đưa cho ông. Đơn xin nghỉ phép của Lưu Nguyệt được đặt trên bàn, đơn xin nghỉ phép đã được yêu cầu gần 2 tháng. Dưới sự tác động của Lâm Sang Ngư, Tống Lưu ít nhiều sẽ để ý đến chuyện của Lưu Nguyệt. Nàng nhìn vào tờ giấy nghỉ phép kia, hỏi khi viết. Lão sư, tại sao Lưu Nguyệt lại xin nghỉ phép? Lão sư từ lắc đầu. Em ấy không xin nghỉ phép, em ấy xin nghỉ học. Tống Lưu ngừng viết, có chuyện gì vậy? Lão sư từ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi đi du xuân đó, Lưu Nguyệt nhất định không chịu đi học. Lão sư từ chỉ vào tờ giấy nghỉ phép trên bàn, nói. Nếu nói là nghỉ học, kỳ thực có thể sẽ không quay lại. Sổ sách cũng đã được truyền đi. Tống Lưu dừng lại, Lâm Sang Ngư có biết không? Tống Lưu thường không nói về chủ đề này với người khác, lão sư Từ ngạc nhiên nhìn nàng. Quan hệ giữa hai em ấy không phải rất tốt sao? Chuyện này thật sự tệ. Tống Lưu tìm thấy Lâm Sang Ngư trong một khu rừng nhỏ trong trường. Bây giờ vẫn còn mùa xuân, trời vẫn còn hơi lạnh, nắng rơi từ kẽ lá, trên người cũng không còn nhiều hơi ấm. Lâm Sang Ngư đang ngồi trên ghế đá, khi Tống Lưu tìm thấy cô đã ngồi được một lúc. Tống Lưu không nói, ngồi cạnh Lâm Sang Ngư. Mãi đến khi Tống Lưu ngồi xuống, Lâm Sang Ngư mới tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn hoa văn trên bàn đá. Dư Kiến vẫn còn ở trường, Lưu Nguyệt đã đi rồi. Cậu ấy đã không đến trường một tuần rồi. Tống Lưu vẫn không nói với cô việc vừa gặp Lưu Nguyệt. Cậu ấy đã xin nghỉ học, Lâm Sang Ngư đột nhiên ngẩng đầu. Cái gì, tại sao? Tống Lưu lắc đầu, Lâm Sang Ngư tựa lưng vào ghế tựa như rút hết sức lực vươn tay che mắt. Tôi cảm thấy mình sắp phát điên. Cách chương.